Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 440, mảnh vỡ ký ức. 17, chương 440, mảnh vỡ ký ức. 17, ngươi không nên nổi giận sao? 8975 nghe Lạc Phi trong lời nói bao hàm châm chọc, nhưng cũng chưa biểu hiện ra áy náy nói. Ta khi đó sở dĩ ra hạ sách, cũng là vì công ty có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Nói đến đây, 8975 yêu cầu Đường bác sĩ cùng Lâm Vũ hai người cùng nó thủ hạ các robot đều đến cửa bên ngoài cảnh giới, nó thân thể lại bắt đầu càng tới gần Lạc Phi một ít. Vừa làm ra ý đồ đưa lỗ tai động tác, vừa nói. Tóm lại vẫn là trước nghe một chút, ta phải nói cho ngươi bí mật lại nói. Mặc dù vào lúc này gần đây mặt khác NPC xem ra, Lạc Phi theo vẻ ngoài thượng xem, tại vũ lực uy hiếp phương diện cũng sẽ không so những nhân loại khác mạnh bao nhiêu. Nhưng 8975 đối với Lạc Phi cảnh giác rõ ràng sớm tại số hiệu 8975 bên trong cũng đã gieo xuống. Cứ việc Lạc Phi hiện tại vẫn chưa thừa nhận hắn là cái kia kịch bản bên trong cái kia hắn, nhưng 8975 tại làm ra đưa lỗ tai động tác lúc, vẫn là cùng Lạc Phi nghiêng người tương đối, cũng không dám chính diện tương đối tới gần. Nhưng mà nếu như Lạc Phi lúc này có sát tâm, bởi vì liệt diễm chi mâu là một cái nhưng ném sử dụng hỏa hệ linh lực pháp thuật, hắn còn là có thể tại khoảng cách gần như vậy hạ đột nhiên đem liệt diễm chi mâu biến ra. Đồng thời rất lớn xác suất trọng thương 8975. Mà hắn cũng không lập tức làm như vậy nguyên nhân, một là hắn cũng muốn biết 8975 thần bí như vậy muốn nói cho bí mật của hắn là cái gì. Một nguyên nhân khác còn lại là hắn hiện tại sử dụng xưng hào vẫn là Dragon bạn tốt. Nếu ta tại này bên trong trọng thương hoặc giết chết nó, vậy cái này xưng hào phải chăng cũng sẽ tùy theo biến mất đâu? Trong nháy mắt, Lạc Phi trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cái này có chút phỏng đoán ý nghĩ. Bởi vì tại hiện thực thế giới bên trong, mọi người đều là thường xuyên nói, ta coi ngươi là bạn tốt, nhưng ngươi lại đối với ta như vậy. Đồng dạng tại cái này kịch bản bên trong, lúc này Lạc Phi cũng có cái này chính mình đều cảm thấy không hiểu ý nghĩ. Đó chính là 8975 dù sao cũng là người máy. Người máy đối với nhân loại cảm tình chưa hẳn cùng giữa người và người đồng dạng. Đối phương mặc dù từng làm ra tổn thương hắn chuyện, nhưng chỉ cần hắn không tổn thương nó, có phải hay không vẫn là sẽ bị 8975 nhận định là bạn tốt. Cho nên hắn trên người cái danh xưng này năng lực lúc này vẫn không bị hệ thống nhắc nhở biến mất. Từ khi Lạc Phi thu được Dragon bạn tốt cái danh xưng này về sau, cơ sở tỷ lệ chính xác thêm 20% cùng gặp 5 tất trúng đặc tính. Có thể nói tại lúc sau nhiều lần chiến đấu bên trong đều giúp hắn không ít việc. Đến mức dù là tại S1 chiến đội chiến đoàn chiến bên trong, Lạc Phi đến nay cũng không trang bị uy lực muốn càng lớn hơn rất nhiều. Cũng chính là dùng sinh mệnh ngăn cản địch nhân siêu tàn nhẫn nhân vật, cái danh xưng này. Phải biết, Lạc Phi tại chủ kịch bản cực đông đảo dưới mặt đất hoàn thành rất khó nhiệm vụ mới thu hoạch được cái này mới xưng hào. Cứ việc muốn lấy hy sinh chính mình, lần này sinh mệnh, làm đại giá. Nhưng có thể sinh ra uy lực lại là Lạc Phi tại kịch bản công viên bên trong đến nay cũng không thấy được toái không đẳng cấp, mà từng chứng kiến truyền thuyết cấp trang bị cực mạnh công kích lực Lạc Phi, có thể vẫn luôn áp lực muốn kiến thức toái không cấp uy lực công kích sao. Có thể thấy được Dragon bạn tốt cái danh xưng này tại hắn trong lòng cho tới nay vị trí. Lúc này đã đem miệng tới gần Lạc Phi bên tai 8975. Nhẹ nói một câu làm Lạc Phi phi thường chấn kinh. Bởi vì lời nói bên trong nội dung là: Vân Sam công ty lần này phái người đến tiễn ngươi huynh đệ ảnh chụp. không chỉ có quang đưa ảnh chụp mà thôi. Mục đích thật sự là muốn có thể dẫn đến ngươi huynh đệ mất trí nhớ dược. 8975 nói xong câu đó về sau, liền không lại nói tiếp, mà là cùng Lạc Phi thoáng kéo ra một chút khoảng cách. Bắt đầu quan sát Lạc Phi phản ứng, mà Lạc Phi bởi vì phi thường chấn kinh, tại kia ngắn ngủi nháy mắt bên trong cũng không hoàn toàn che giấu biểu tình khiếp sợ. 8975 nhìn ở trong mắt biểu hiện được rất hài lòng. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần Lạc Phi càng để ý hắn, huynh đệ, cuối cùng đồng ý chủ quan nó xác suất liền càng cao. Nếu như ta đáp ứng giúp ngươi, ngươi liền sẽ không hướng quân đội cung cấp dược phải không? Quả nhiên Lạc Phi tại cực nhanh sau khi tự hỏi, liền hướng 8975 hỏi như vậy tính khuynh hướng đã hết sức rõ ràng vấn đề. Trực tiếp cự tuyệt bọn họ đương nhiên sẽ làm cho bọn họ không cao hứng. 8975 dùng thực thẳng thắn, ngữ khí nói với Lạc Phi, bất quá chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta có thể trực tiếp cùng bọn họ nói người kia là ngươi huynh đệ chuyện. Như vậy vì có thể mau chóng được đến tốt hơn người máy. Ta nghĩ bọn hắn coi như không thể đem ngươi huynh đệ đưa về bên cạnh ngươi, ít nhất cũng sẽ vẫn luôn bảo đảm hắn an toàn. Bất quá như vậy ta liền sẽ giống như trước đó Diêu Tư Huệ đồng dạng. Từ đây vẫn luôn chịu ngươi dùng thế lực bắt ép phải không? Lạc Phi lúc này mới phát hiện cái này kịch bản màn kịch quan trọng thế mà tại này bên trong. Đồng thời cũng có chút hiểu thành cái gì, tương lai từ 8975 sáng tạo máy móc chi thành sẽ xuất hiện. Nguyên lai bởi vì một cái khác, Lạc Phi, quan hệ. Hắn tại lúc này vì để cho quân đội tay bên trong, Lạc Phi, không ăn có thể dẫn đến mất trí nhớ. Dược, tại này bên trong đã là đại khái suất phải đáp ứng 8975 yêu cầu. Tốt a, ta đáp ứng ngươi, bất quá quân đội không thể vẫn luôn tạm giam ta, huynh đệ. Bọn họ cần lập tức đem hắn đưa đến bên cạnh ta tới. Tại không muốn để cho một cái khác, Lạc Phi, mất trí nhớ đồng thời. Lạc Phi lúc này rất muốn biết nếu như tại cái này kịch bản bên trong hai cái, Lạc Phi, thân thể gặp mặt, sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Hơn nữa vì sao tại cùng một cái thế giới xem hả? Sẽ thật sự có hai cái, một dạng chính mình, có thể có gặp mặt khả năng. Kia, bọn họ, tại cùng một cái thế giới xem hạ có thể tồn tại lý do đến cùng là cái gì? Là thật song bào thai. Lạc Phi lại nghĩ tới đường bác sĩ trước đó nhắc lên tâm lý học tiến sĩ sinh đạo sư Diệp An chuyện. Nếu hắn từng tại tâm lý phòng khám bệnh tác giả người bệnh, kịch bản bên trong sử dụng qua, bác sĩ tâm lý Lạc Phi, nhân vật, cũng ở cái thế giới này xem hạ, vậy cũng chỉ có thể dùng ở tại Hoa Hạ đại lục khác biệt địa phương tam bào thai để giải thích. Nhưng Lạc Phi tại chủ kịch bản bên trong còn có một cái, mặc giả vương tử, thân phận. Lại thêm cái thân phận này, nhiều nhất liền có thể tại cùng một cái thế giới xem hạ xuất hiện bốn cái thân phận khác. Biệt lại bộ dáng giống nhau, Lạc Phi. Không biết kịch bản công viên bên trong người chơi khác, hay không sẽ giống như ta tại kịch bản bên trong gặp được như thế ly kỳ giả thiết. Nghĩ được như vậy Lạc Phi, cảm thấy, mảnh vỡ ký ức, cái này kịch bản tựa hồ đã bắt đầu dần dần mất khống chế. Kịch bản chủ yếu phảng phất đã không còn là, chính mình, mất trí nhớ chuyện này bản thân. Nghe đưa ảnh chụp người kia ý tứ, người huynh đệ lần này mặc dù là quân đội lập công lớn, nhưng bởi vì cuốn vào đến quân đội chủ yếu cơ mật bên trong, muốn để cho bọn họ đáp ứng đem người trả lại, chỉ sợ vô cùng khó khăn. 8975 nói đến đây, tại cường điệu khó khăn khách quan tính về sau, nhưng lại lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá so với có thể tốt hơn đối kháng cực kỳ cường đại tê tinh người cùng bởi vì virus khuếch tán mà càng ngày càng nhiều zombie. Ta muốn chỉ cần ngươi có thể tại trí tuệ nhân tạo người máy chế tạo thượng lấy ra chói sáng biểu hiện để chứng minh tầm quan trọng của ngươi. Ta muốn quân đội cuối cùng vẫn sẽ nhượng bộ. Không được, bọn họ nhất định phải trước tiên đem người đưa tới ta mới có thể hợp tác. Lúc này đầu bên trong cũng không có bất kỳ liên quan tới trí tuệ nhân tạo người máy chế tạo. Nghiên cứu khoa học tri thức Lạc Phi, như thế nào đáp ứng 8975 lời nói bên trong, biểu hiện, yêu cầu. Lúc này chỉ lắc đầu kiên định cự tuyệt nói, nhìn thấy Lạc Phi thái độ như thế kiên quyết. Lúc này 8975 tựa hồ cũng không có thời gian lại để cho Lạc Phi đang giúp đỡ chế tạo trí tuệ nhân tạo người máy phương diện kéo dài càng nhiều thời gian. Thế là nó phảng phất hạ quyết tâm rất lớn nói với Lạc Phi. Tốt a, có lẽ ta có thể lý giải ngươi cấp thiết muốn tiếp trở về huynh đệ tâm tình. Chỉ cần ngươi bây giờ trước tiên đem lúc trước thiết kế ta chủ yếu bộ phận bản thiết kế giao ra. Ta bảo đảm nhất định sẽ dùng hết thảy thủ đoạn để ngươi huynh đệ trở lại ngươi bên cạnh. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.